Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2480 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Các ngươi hai cái, một hồi tới chạy đến nơi đây tới, là nói chuyện gì lặng lẽ lời nói đâu. Còn chưa đi đến pha lê phòng ấm phía trước, quý phi Dạ Thanh Âm đã truyền tới. Mạnh Hổ cùng Mạnh Hàm đồng thời đứng dậy, Mạnh Hàm khoảng cách môn gần một chút, lập tức qua đi mở ra môn. Nương, sao ngươi lại tới đây? Cha đâu? Không có bồi nương ngươi sao? Vừa thấy biết các ngươi hai lần tới lúc sau cũng chưa đi qua phía trước, ngõ cha ngươi tới mấy cái môn sinh, lúc này đang ở tiền viện đâu? Mạnh Hủ đã đi ôm lấy quý phi Dạ cánh tay, nương kia bọn họ là muốn tới bái kiến sư nương sao, chúng ta đối bọn họ tới nói lại không tính cái gì, tự nhiên sẽ không muốn gặp ta cùng muội muội a. Lại nói kia bọn học sinh, phía trước còn hận không thể đem Long Tước Tư cấp hủy đi đâu, ta muội muội hiện tại chính là Long Tước Tư phó thống lĩnh, nương ngươi đây là muốn cho muội muội dây vào miệng cọp a. Mạnh Hàm mặt vô biểu tình phá đám, đó là đã nhiều năm trước sự tình, ta tiến Long Tước Tư lúc sau không còn có học sinh lại đây nháo sự quá. Đối mặt không chút do dự hủy đi chính mình đài muội muội, Mạnh Hủ cũng không tức giận, như cũ cười hì hì, bảo không chuẩn bọn họ ở trong lòng âm thầm mắng không phải. Ngươi này miệng nhưng ngừng nhỉ điểm nhi đi. Quý phi Dạ ở Mạnh Hủ cánh tay chụp một chút, sau đó ba người từng người ngồi xuống. Mạnh Hủ lúc này không có nằm ở ghế nằm, mà là bồi quý phi Dạ ngồi ở cái bàn bên cạnh, cũng thân thủ cấp quý phi Dạ đổ trà, nương uống trà. Mạnh Hàm cũng không có ngồi vào bàn đu dây, mà là ngồi ở quý phi Dạ đối diện. Nương, ngươi tìm chúng ta. Quý phi Dạ cấp Mạnh Hàm để cách làm nàng an tâm ánh mắt, không phải tới tìm các ngươi phiền toái, trừ phi các ngươi gần nhất phạm vào sai. Nương, ta cùng muội muội sao có thể sẽ phạm sai lầm. Quý phi Dạ cho Mạnh Hủ một ánh mắt làm chính hắn thể hội, sau đó suy tư trong chốc lát, mới đem nói ra tới. Bề hạ cho ta nói một chút sự tình. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm vừa nghe là Hiên Viên Triệt, lập tức ngồi thẳng một chút. Mạnh Hủ cũng thu hồi mặt chơi đùa thần sắc, là cùng chúng ta có quan hệ sao? Đúng vậy, có lẽ là nói chuyện phiếm vô tình nói lên, có lẽ là cố ý bệ hạ hỏi ta đối với các ngươi hôn sự như thế nào an bài. Đối với phương diện này, Mạnh Hủ xúc giác vẫn là thực mẫn cảm, hắn hơi suy tư, ta nhớ rõ không sai nói, về ta cùng muội muội hôn sự, nương ngươi cùng bệ hạ đề qua một lần, trong cung thái hậu nương nương vẫn luôn thực quan tâm bọn tiểu bối hôn sự, thái tử điện hạ, giao quang công chúa, còn có Hiên Viên Mông bọn họ. Vẫn luôn đều bị thái hậu nương nương nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng thập phần quan tâm thái tử điện hạ cùng giao quang công chúa hôn sự. Bệ hạ không có khả năng là đột nhiên nghĩ vậy sự kiện mà vô tình nhắc tới. Quý phi Dạ vỗ vỗ Mạnh Hủ tay, không cần tưởng như vậy phức tạp, có chút thời điểm nên tưởng đơn giản một chút vẫn là tưởng đơn giản một chút. Nương ý tứ là. Quý phi Dạ thở dài một hơi. Ta nhìn a cũng không biết là ngươi vẫn là ngươi muội muội, đại khái có người muốn cùng nhà chúng ta kết thân chạy đến hoàng hậu nương nương hoặc là trước mặt bệ hạ đề ra một miệng, cho nên bệ hạ mới có thể thử hỏi ta một câu. Ta thái độ như cũ là xem các ngươi chính mình, bệ hạ cũng không lại hỏi nhiều, ta cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là ý gì. Mạnh Hủ cau mày, có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Kia cũng không như ngươi tưởng như vậy phức tạp. Nói nữa, cha ngươi trước nay không yêu cầu ngươi cần thiết tử thừa phụ trí, ngươi phía trước cũng là không chút do dự chạy ra đi du học, ở người khác xem ra cùng nhà chúng ta kết thân nhưng không nhất định là chuyện tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2481 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ dương một chút mày, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bất quá nương ngươi nói cũng có đạo lý, ta đi tìm Sở Hàn Đình bọn họ tâm sự. Đừng đi, vốn dĩ không nhiều lắm điểm sự, kết quả ngược lại làm chúng ta một đám nghiêm túc lấy đãi, Này đó ngươi đều không cần phải xen vào, là ta và ngươi cha sự tình, cùng các ngươi nói một tiếng không phải vì cho các ngươi khẩn trương, là cùng các ngươi nói một tiếng kỳ thật chủ yếu là cùng A Hàm ngươi nói một tiếng. Quý phi dạ nhìn về phía Mạnh Hàm, A Hàm, ta biết ngươi không cần ta lo lắng, chính là ta còn là sẽ lo lắng. A Hàm, nương không phải can thiệp ngươi tự do. Nương, ta minh bạch. Mạnh Hàm tất nhiên là tán đồng quý phi dạ nói, lý giải sẽ lý giải, lo lắng về lo lắng, này không xung đột. Quý phi dạ nhìn Mạnh Hàm bỗng nhiên cười một chút, lúc ấy ta nên đem các ngươi đều nhốt ở trong nhà, còn cho các ngươi ra bên ngoài chạy. Mạnh Hàm mặt hiện ra một mặt bất đắc dĩ, nương thật sự không phải lúc ấy. Kia rốt cuộc là khi nào, ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói. Ngươi nhìn nhìn, ngươi hiện tại 17 tuổi, tiến long tước tư đều mau 3 năm, tiến long tước tư thời điểm ngươi cũng mới 14 tuổi, quý phi dạ dừng một chút, ngươi tiến long tước tư lý do chúng ta đều biết, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được ngươi rốt cuộc khi nào xem kia tiểu tử. Từ trước Mạnh Hàm không thích hiên viên cảnh thời điểm quý phi dạ xem hiên viên cảnh cũng là cái tiểu bối. Rốt cuộc nàng còn thân thủ mang quá hắn cho nàng đã làm món đồ chơi nhạc viên từ từ, hiện giờ càng lớn lại càng nhìn không vừa mắt. Mạnh Hàm không nghĩ nói sự tình, xem như quý phi dạ ép hỏi, Mạnh Hàm cũng sẽ không nói. Quý phi dạ cũng không trông cậy vào Mạnh Hàm cùng nàng lộ ra cái gì, hiện giờ cũng bất quá là nàng đương mẫu thân lúc sau, sinh hoạt đương như vậy một chút tiểu oán niệm thôi. Nói qua chuyện này, quý phi dạ thần sắc nghiêm túc lên, các ngươi 3 năm không gặp, lúc này đây gặp mặt lúc sau cảm giác như thế nào? Mấy ngày hôm trước vẫn luôn không tìm các ngươi nói, là muốn cho các ngươi nhiều ở chung thử xem, hiện giờ nhưng có phản ứng gì? Mạnh Hủ tức khắc cười khai, hắn tới gần quý phi dạ ôm lấy cánh tay của nàng, nương, ta cảm thấy ta tự khống chế năng lực hiện tại khá tốt, có đôi khi A Hàm đều ảnh hưởng không được ta. A Hàm đâu? Mạnh Hàm nhưng thật ra không giống Mạnh Hủ nói như vậy, lời nói nghe tới thật thật giả giả khó có thể phân biệt, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nương ngươi lúc trước duy trì ta tiến long tước tư, là vì làm ta thấy rõ ác cùng thiện, sở hữu tốt đẹp đều là bị không tốt đẹp đối ra tới, ta hiện tại nhưng thật ra có chút cảm xúc. Bất quá kế tiếp nói ra nương đại khái nếu không vui vẻ, ân, biết ta sẽ không vui. Vẫn là tiến bộ nhiều, trước kia ngươi chính là phi thường ngay thẳng có gì nói gì. Ta sẽ không vui sự tình, không cần tưởng ta cũng biết, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình ngẫu nhiên sẽ bị hiên viên cảnh cấp trêu chọc. Là ở Yến Tây lúc ấy thời điểm. Ta biết kia tiểu tử đánh đưa lương thảo chủ ý hướng Yến Tây thành đi một chuyến lòng mang ý xấu. Nương, ngươi tỉnh tỉnh, là nhà của chúng ta á hàm đối nhân ra lòng mang ý xấu. Mạnh Hủ lắc lắc quý phi dạ cánh tay. Quý phi dạ không chút do dự ở Mạnh Hủ cánh tay nhẹ nhàng chiều một cái, làm sao nói chuyện. Nhà ta A Hàm xinh đẹp như hoa, vũ lực cao cường, phía sau đi theo tiểu mê muội cũng không ít, bằng gì nhân ra xem à không. Mạnh Hủ lập tức hiểu được, lúc này hắn muốn tiếp tục kiên trì cùng nhà mình nương làm trái lại đó là không biết tốt xấu, đó là... Nhà ta em gái dung nhan vô song, mãn vân kinh ai cũng không. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2482 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Nhìn đối diện hai người thổi chính mình, Mạnh Hàm sắc mặt đều không có biến, chỉ là thường lui tới lúc này, nàng cũng sẽ không bởi vì hai người nói có bất luận cái gì nỗi lòng dao động, lần này lại có một chút không giống nhau. Này đại khái là hướng tốt phương diện chuyển biến địa phương. Mạnh Hàm một bên nghĩ như vậy, trong lòng lại không rõ, này thật là hảo sao. Nàng lúc trước rõ ràng, mặc kệ sự tình gì đều có thể lý trí đối đãi. Liền nàng đối hiên viên cảnh có hảo cảm chuyện này, nàng đều có thể rành mạch phân biệt ra tới, nàng thích hiên viên cảnh là nàng chính mình sự tình thích cũng không nhất định phải chiếm hữu. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có một chút cùng loại với không cam lòng tâm tình từ nàng đáy lòng một chút phù tới, hình như là ngày mùa hè uống chanh mật trà, pha qua rất nhiều biến lúc sau, như cũ có một chút nhàn nhạt thanh hương, trong nước cũng phảng phất có một chút vị ngọt, nhưng là càng nhiều lại là một chút toan, sẽ không làm người khó chịu, lại không dung bỏ qua. Ở Mạnh Hàm vẫn không được này giải thời điểm, Mạnh Hủ đã ngồi xuống nàng bên người, tới, ta hảo em gái, có cái gì nghi hoặc nói ra ca ca giúp ngươi giải quyết. Mạnh Hủ như vậy ngữ khí ngả ngớn, Mạnh Hàm lại không có để ý, ta chỉ là suy nghĩ, chậm rãi biến thành ngươi như vậy, thật là hảo sao. Mạnh Hủ ôm ngực quay lại quý phi dạ bên người ngồi xuống, ngươi nếu không phải ta muội muội, ta đều tưởng. Tính ta không đánh nữ nhân, bất quá A Hàm, ngươi lời này thực đả thương người có được không? Mạnh Hàm gật gật đầu, ngươi xem, giống ca ca ngươi như vậy cảm tình đầy đủ cùng mẫn cảm, nghe được lời như vậy sẽ cảm thấy đả thương người, nhưng là ta sẽ không cảm thấy, như vậy không phải thực hảo sao? Mạnh Hủ vừa mới vừa ở quý phi dạ bên người ngồi xuống, nghe xong Mạnh Hàm lời này, lại tưởng ngồi qua đi cuối cùng dứt khoát không nhúc nhích. Chính là em gái à, ngươi cùng ta cùng nhau đọc quá thơ, nhưng là ngươi lại làm không được thơ, đúng hay không? Ngươi xem, nương bố trí cái này phòng ấm đẹp như vậy, lại thực thoải mái theo ý của ngươi, cùng phòng của ngươi thì thật không có gì khác nhau đúng hay không? Mạnh Hàm gật gật đầu lại lắc đầu, trước kia là như vậy cảm thấy, chính là ta vừa rồi ngồi ở chỗ kia, ta cảm thấy có điểm thích. Mạnh Hủ cười nhìn về phía Mạnh Hàm, như vậy có một chút thích tâm tình, có hay không làm ngươi cảm thấy có chút kinh ngạc, ở trong lòng có một chút phát hiện bảo tàng cảm giác. Đối với ngươi thích người kia, ngươi có phải hay không càng thêm có thể lý giải chính mình vì cái gì sẽ vướng bận hắn đâu. Mạnh Hàm tinh tế nghĩ nghĩ, sau đó lại cảm thấy kỳ thật như vậy cũng coi như không tồi. Nương nói qua, nhân sinh ngũ vị đều hưởng qua hiểu rõ sau phong khinh vân đạm kia kêu đạm bạc, bởi vì trời sinh cảm tình thiếu hụt mà vô pháp đi thể ngộ kia kêu khuyết điểm. Đối quý phi dạ mặt nhàn nhạt vui mừng thần sắc, Mạnh Hàm nhìn Mạnh Hủ vị trí hiện tại, sau đó đứng dậy ở quý phi dạ bên người ngồi xuống, cũng ôm lấy nàng cánh tay. Nhìn đến nữ nhi đem mặt dựa vào chính mình bả vai, quý phi dạ nước mắt thiếu chút nữa đều xuống dưới. Khi còn nhỏ Mạnh Hàm cùng Mạnh Hủ giống nhau thực thích dán chính mình, nhưng là càng lớn càng lạnh khốc, càng ngày càng giống một cái vô cơ chất người máy, nàng tiêu phí thật lớn sức lực mới lộng minh bạch nguyên nhân, sau đó lại phí lão đại công phu mới cho bọn họ cơ hội. Hiện giờ nhìn bọn họ từng người ở hướng bình thường phương hướng đi thay đổi, quý phi dạ trong lúc nhất thời có chút tưởng hào hào khóc một hồi. Nàng cũng không sợ chính mình hài tử là cái không bình thường người, nhưng là nàng sợ bọn họ sống không lâu, cũng sợ bọn họ ở ngày sau dài dòng sinh hoạt chịu đựng người khác chế nhạo cùng khinh thường ánh mắt. Nàng hận không thể hảo hảo bảo hộ bọn họ cả đời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2483 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Phụ hoàng, ngươi tìm ta. Hiên Viên Triệt tay chính cầm một sách trang sách, nghe vậy lấy sách chỉ đối diện ghế dựa, ngồi. Tùy hầu ở một bên nội thì đang muốn trước hầu hạ, Hiên Viên Cảnh vẫy tay, chính mình nhắc tới một bên ùm ùm mạo phao ấm nước phóng tới một bên, sau đó tẩy ly pha trà liền mạch lưu loát. Phụ hoàng thỉnh uống trà. Hiên Viên Triệt từ hắn tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng hạp một ngụm, theo sau mặt hiện ra tới một chút oán niệm, ngươi đem pha trà tay nghề học tốt như vậy làm chi? Về sau chẳng lẽ còn có người có thể làm ngươi cho hắn pha trà không thành? Đối mặt Hiên Viên Triệt này cơ hồ đã là rõ ràng oán giận, Hiên Viên Cảnh thập phần bình tĩnh, chính mình phẩm một ngụm lúc sau mới nói. Ta có thể cấp phụ hoàng mẫu hậu còn có hoàng tổ mẫu pha trà a. Hiên Viên Triệt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại cho ta tới một ly. Hiên Viên Cảnh nhắc tới ấm trà cấp Hiên Viên Triệt lại đổ một ly, mặt nhưng thật ra ý cười bất biến. Nói câu không dễ nghe, chúng ta cùng ngươi hoàng tổ mẫu, một ngày nào đó đều sẽ đi, ngươi chẳng lẽ tính toán một người quá cả đời. Phụ hoàng. Hiên Viên Cảnh lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, ngài là thiên hạ chi chủ. Không, ta hiện tại là cái phụ thân, vì ta nhi tử hôn sự nhọc lòng lão phụ thân. Tốt xấu, minh ám, Hiên Viên Triệt Nam Cung Uyển Như thậm chí với Thái Hậu thậm chí còn Hiên Viên Thu đám người, không biết cùng tiểu tử này nói nhiều ít hồi, nhưng là hắn là dầu muối không ăn. Hiên Viên Triệt tưởng tượng đến phía trước Thử Quý Phi dạ hỏi ra tới kết quả, này trong lòng không dễ chịu. Hắn không dễ chịu, thân là con của hắn, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Phụ hoàng, ngươi cùng Mạnh Thúc Thúc một nhà quan hệ như vậy hảo, ngươi hoàn toàn có thể học Mạnh Thúc Thúc cùng Mạnh gì đối nhi nữ hôn sự thái độ, con cháu đều có con cháu phúc, nhọc lòng như vậy nhiều sẽ tóc bạc. Đúng vậy, Hiên Viên Triệt lạnh lạnh mở miệng, ta lại bị những cái đó đại thần liên danh buộc cấp nhi tử cưới vợ, này đầu đầu tóc lại muốn nhiều bạc mấy cây. Đến lúc đó ngươi mẫu hậu muốn xét bỏ ta lão lạc. Cho nên ngươi này đương nhi tử, muốn cho ta không như vậy nhọc lòng, chính mình cũng muốn làm ta tỉnh bớt lo a. Hiên Viên Cảnh như cũ bình tĩnh, phụ hoàng, ý nghĩ của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng cùng với. Đừng bắt ngươi kia bộ chuyện cũ mềm tới ứng phó ta, nếu ta lấy ở triều đình ứng phó đại thần kia bộ tới đối phó ngươi, ngươi vui vẻ sao? Nhi tử a, đem tâm tâm a. Hiên Viên Cảnh khóe miệng trừ trừ. Xem ra hôm nay nếu không phải có thể cho ra một đáp án, hắn cha là không tính toán buông tha hắn. Này không biết xấu hổ bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần thịnh thế minh quân khí khái. Vì thế Hiên Viên Cảnh trong lòng hơi chút áy náy một cái chớp mắt, đem hắn cha bức thành như vậy, hắn cũng từng có sai. Bất quá này áy náy cũng bất quá một cái chớp mắt. Ngay sau đó Hiên Viên Cảnh tưởng, hắn cha bản thân đều kiên trì hậu cung chỉ cần mẫu hậu một người, không tính toán lại cưới mặt khác phi tử, cho nên hắn mới không có mặt khác huynh đệ, cho nên nói con nối dõi đơn bạc gì đó, cái này nổi không thể hắn một người như vậy bối. Phụ hoàng, lúc trước A Hủ cùng A Hàm sự tình, ngươi có phải hay không biết chân tướng? Hiên Viên Triệt sắc mặt bất biến thích hợp lộ ra một chút nghi hoặc, sự tình gì? Hai người bọn họ không phải vẫn luôn hào hào sao? Hiên Viên Cảnh một bộ ngươi tiếp tục trang biểu tình, Hiên Viên Triệt như cũ một bộ ta cái gì cũng không biết, ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu biểu tình. Cuối cùng nhi tử không địch lại lão tử, Hiên Viên Cảnh dẫn đầu dơ lên cờ hàng, là làm Mạnh gì mất đi một thân công phu kia sự kiện, ta không tin ngươi không biết. Ngươi cùng Mạnh gì quan hệ cơ hồ cũng biết mình chi sao, Mạnh gì mất đi một thân công phu, ngươi một chút đều không quan tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2484 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Sách nhi tử thông minh có khả năng là khá tốt, chính là đem điểm này dùng ở chính mình lão cha thân, không như vậy hảo. Hiên Viên Triệt không bờ bến nghĩ, bất quá cụ thể, hắn xác thật không tính toán cấp Hiên Viên Cảnh nói tỉ mỉ. Tiểu tử này nếu là muốn biết chính mình tương lai tức phụ thân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì kia cần thiết hắn tương lai tức phụ chính miệng cho hắn nói a, hắn cái này đương trưởng bối, như thế nào hảo đi nói loại chuyện này. Tam nương nàng mất một thân công phu, là vì bảo hộ hai đứa nhỏ, nàng không nghĩ nói sự tình, ta tự nhiên cũng sẽ không đi truy vấn cái gì, nghĩ cách bảo vệ tốt nàng được rồi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Hiên Viên Triệt nói như vậy, Hiên Viên Cảnh đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút mất tự nhiên đem đầu chuyển qua. Đương nhiên ta đây là đối đãi bằng hữu, A Hàm kia chính là ngươi tương lai tức phụ nhi, truy tức phụ nhi có thể cùng ta như vậy đối đãi bằng hữu là một cái thái độ sao? Hiên Viên Triệt đối nhà mình nhi tử này rong rong dài dài bộ dáng sớm không quen nhìn, dù sao hôm nay là đã mở miệng tử, dứt khoát đều định đoạt. Từ ta biết ngươi xem tam nhà mẹ đẻ A Hàm lúc sau, ta nhìn ngươi kết quả ngươi nhìn một cái. A Hàm quanh năm suốt tháng tiến cung bao nhiêu lần? Số lần không ít đi. Ngươi chừng nào thì đi hỏi han ăn cần quá. Nàng ở Long Tước Tư khoảng cách chúng ta hoàng cung xa sao? Ta coi một chút đều không xa, ngươi đi qua Long Tước Tư vài lần. Hiên Viên Cảnh buông tay chén trà, mặt mang nhàn nhạt bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Triệt, phụ hoàng, lời nói không phải nói như vậy. Đó là như thế nào nói? Phụ hoàng, ta vì cái gì không đi Long Tước Tư, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Hiên Viên Triệt mặt biểu tình bất biến, cha ngươi ta không thèm để ý cái này. Phụ hoàng không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác không thèm để ý, hiện giờ ta nếu không thích hợp đi Long Tước Tư, ta đây tự nhiên sẽ không đi. Hiên Viên Triệt thay đổi một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, mặt ngoài không thể đi, ngươi không thể trộm đi sao? Ngươi xem ngươi này như là truy tức phủ bộ dáng sao? Không nói ngươi lấy ra Tống Hoài Lễ truy tức phủ cái kia sức mạnh, ngươi thế nào cũng đến có Khang Vương truy tức phủ cái kia sức mạnh đi. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi ở nhân gia A Hàm trước mặt, nhưng đã cho nhân gia sắc mặt tốt. Lại nghe đi xuống, Hiên Viên Cảnh đều cảm thấy chính mình thân cha là ở càn quấy, phụ hoàng, ta hiểu được. Ngươi đều minh bạch gì? Vì phụ hoàng mẫu hậu không hề vì nhi thần trung thân đại sự lo lắng, nhi thần sẽ hảo hảo kế hoạch một chút như thế nào truy tức phụ. Nghe được Hiên Viên Cảnh nói như vậy, Hiên Viên Triệt đầu tiên là sắc mặt vừa chậm theo sau lại khó coi lên kế hoạch. Đúng vậy, không hảo hảo kế hoạch một phen, ta nếu trực tiếp vọt tới A Hàm trước mặt nói, sợ không phải phải bị A Hàm tấu một đốn. Có phải hay không chờ nửa năm lúc sau ta hỏi lại ngươi, ngươi muốn nói cho ta kế hoạch còn không có làm tốt. Hiên Viên Cảnh mặt mang cười, phụ hoàng nói đùa, nhi thần nếu là như thế không thể được việc, phụ hoàng sao lại an tâm đem sự tình giao cho ta làm. Kế hoạch làm tinh mịn chu đáo, cũng bất quá mấy tháng công phu thôi. Hiên Viên Triệt chỉ nghĩ chỉ vào bên ngoài làm cái này chuyên sẽ khí lão cha nhi tử cút đi, nhưng là tưởng tượng nếu là lúc này làm hắn đi rồi, tiếp theo bắt được hắn nói chuyện này lại không biết là khi nào, đến lúc đó hắn có thể hay không nói thật vẫn là hay nói. Ngươi động tác quá chậm không thể được, ngọ thời điểm, ta đã cùng tam nương đề qua. Hiên Viên Cảnh sắc mặt biến đổi, phụ hoàng. Hừ, hiện tại nóng này. Hiên Viên Triệt nhìn Hiên Viên Cảnh sắc mặt, không nhanh không chậm mở miệng, ta cảm thấy đi, A Hủ Hồi Vân Kinh, ngươi nếu là lại không hạ thủ kia cũng thật muốn đã muộn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2485 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Thi hội sau khi chấm dứt, Mạnh Hổ ngủ suốt một ngày lúc sau, cả người tức khắc lại tinh thần phấn chấn, hắn mới chuẩn bị đi ra ngoài lãng một phen, bị Mạnh Hàm cấp ngăn cản. Ngươi nói gần nhất Thái tử Điện Hạ có chút quái. Đề cập đến nhà mình muội muội hạnh phúc, Mạnh Hổ tức khắc không có đi ra ngoài chơi tâm tư, lôi kéo Mạnh Hàm hướng chính mình thư phòng đi qua đi. Tuy rằng Mạnh Hủ đối với chính mình trạng thái thực vừa lòng, nhưng là thi hội vẫn là tương đương quan trọng trường thi, xem như chính hắn lòng tự tin bạo liều cũng khó tránh khỏi bị Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ liên thủ chèn ép, nhét vào thư phòng nhìn một tháng thư. Bất quá đối với Mạnh Hủ tới nói, an an tính tính ngồi ở chỗ kia đọc sách ngược lại là nghỉ ngơi, làm cho lúc này đây thi hội hắn phát huy đặc biệt hảo, nhìn đến đề mục kia một khắc. Tâm khâu hắc hồn nhiên thiên thành, hạ bút cực kỳ thông thuận. Kết quả như vậy thống khoái tâm tình mới rằng co một ngày bị nhà mình muội muội cấp đánh gãy. Nói cho ta nghe một chút đi là chuyện như thế nào đi. Lại nói tiếp ta nhớ rõ, ngươi không phải từ Tết Nguyên Tiêu lúc sau đi ra ngoài tra án sao? Không hai ngày mới trở về đi. Hắn biểu hiện gì làm ngươi cảm thấy quái? Sự tình còn muốn từ Tết Nguyên Tiêu bắt đầu nói lên. Từ khi Linh Khê Cư khai trương lúc sau, có không ít người đều thích đi Linh Khê Cư chơi một chút, bên trong có thể mua đồ vật nhiều, có thể chơi địa phương cũng nhiều, là những cái đó thiếu niên các thiếu nữ yêu nhất địa phương. Bất quá Linh Khê Cư có vé vào cửa, bên trong không ít chơi hạng mục đều phải tiêu tiền, bình thường lão bách họ vẫn là đi không dậy nổi. Ở Linh Khê Cư khai trương năm thứ hai, ở ngay lúc đó Hiên Viên con nối dõi cũng là An Vương dưới sự chủ trì, Linh Khê Cư ở mỗi năm tháng riêng 15 cũng là Tết Nguyên Tiêu ngày này sẽ cử hành nguyên hội đèn lồng, lúc này Linh Khê Cư đối tất cả mọi người miễn vé vào cửa, tất cả mọi người có thể đến Linh Khê Cư đi chơi. trừ bỏ Lan Phương Uyển cùng Tùng Bách Viên như cũ là chỉ phân biệt đối nữ tử cùng nam tử mở ra bên ngoài, địa phương khác, bao gồm sau lại xây dựng thêm vườn đều đối ngoại nhân mở ra. Vừa mới bắt đầu Linh Khê Cư không ý thức được như vậy hoạt động an toàn vấn đề, cho rằng Linh Khê Cư bản thân hộ vệ có thể ứng phó, sau lại thiếu chút nữa phát sinh sự cố. Hiên viên con nối dõi khẩn cấp điều ngũ thành binh mã tư quan binh đi hiện trường duy trì tình huống, lúc này mới đem trường hợp ổn định xuống dưới. Đến sau lại, mỗi một năm Tết Nguyên Tiêu, Vân Kinh quan binh đều phải điều động một bộ phận đến Linh Khê Cư bên này đi bảo đảm an toàn. Chờ đến Long Tước Tư thành lập lúc sau, Long Tước Tư người mỗi năm đều phải đi Linh Khê Cư đợi mệnh cũng thành lệ thường. Ngày đó Mạnh Hạm không có trước tiên đi Linh Khê Cư, nàng đi trước thấy hiên viên con nối dõi. Từ hiên viên con nối dõi vô tình chi làm bệ hạ cổ trùng thiếu chút nữa tặng mệnh lúc sau, hắn cả người trạng thái đều không giống nhau, sau lại hắn một cái học nói người thế nhưng lựa chọn xuất ra. Có lẽ là từ kia một hồi ngoài ý muốn đương ngộ đạo thiền ý bỏ đến từ Phật lúc sau, hiên viên con nối dõi tiến cảnh bay nhanh. Đương nhiên hắn cũng không hề quản chính mình tục ra tên, mà là có hiện giờ pháp hiệu Ngộ Tâm. Hơn nữa lúc ấy vô tướng đại sư không chút do dự đem Ngộ Tâm thu làm chính mình quan môn đệ tử, ở vô tướng đại sư viên tịch cùng hắn sư đệ Minh Không đại sư lần thứ hai ra cửa Vân Du lúc sau, Ngộ Tâm liền thành Vân Chùa địa vị tối cao đại sư. Mạnh Hạm đã từng đi theo Ngộ Tâm cùng nhau niệm quá một đoạn thời gian kinh Phật, từ kia về sau dưỡng thành thường thường đi Vân Chùa thăm Ngộ Tâm thói quen. Sau đó kia một ngày Mạnh Hạm đi Vân Chùa, vừa lúc ở chùa gặp hiên viên cảnh, hai người dứt khoát cùng nhau xuống núi. Mới đi đến ngoại ô, hiên viên cảnh hỏi Mạnh Hạm, A Hạm, ngươi đợi chút thường thường muốn đi Linh Khê Cư. Đúng vậy, ta bồi ngươi cùng đi đi. Mạnh Hạm vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng là hiên viên cảnh đã quay đầu ngựa lại hướng Linh Khê Cư phương hướng đi đến, Mạnh Hạm cũng không nói cái gì nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2486 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Sau đó đâu? Hắn đem ngươi đưa đến Linh Khê Cư cửa. Mạnh Hạm lắc đầu, hắn ở Linh Khê Cư để lại một đêm, nguyên bản ta cho rằng hắn là đi xem các bá tánh tình huống, nhưng là một đêm kia, hắn đều vẫn luôn ở ta phủ cận, giống như hắn vẫn luôn đang nhìn ngươi. Thấy Mạnh Hạm lộ ra một chút chần chờ, Mạnh Hủ vội vàng nói, ngươi đều như vậy thuyết minh ngươi vẫn luôn cảm giác được hắn tầm mắt đúng hay không? Giống ngươi như vậy, mặc kệ ai nhìn lén ngươi, ngươi hẳn là đều có thể trước tiên phát hiện. Mạnh Hủ đều nói như vậy, Mạnh Hạm liền gật gật đầu. Mạnh Hủ cau mày, hắn có chút không nghĩ ra hiên viên cảnh cách làm, chẳng lẽ Thái tử điện hạ hắn cũng nhìn nhà mình muội muội? Nghĩ đến đây, Mạnh Hủ đem ánh mắt phóng tới nhà mình muội muội mặt, hắn muội muội kia lớn lên là thật sự không kém, cùng hắn nương nói như vậy, A Hàm thiên sinh lệ chất, dung nhan diệt lệ, phía sau đi theo mê muội Lâm Hồng tổ suốt ngày khen nhà mình phó thống lĩnh mỹ mạo, xem như có nam nhân xem nàng, cũng không có chút nào quái. Nhưng là Mạnh Hủ hắn không nghĩ ra. Bên ngoài xem Mạnh Hạm đó là sương mù xem hoa, nếu không phải đương nàng là Long Tước Tư phó thống lĩnh, trong lòng đầu tiên đem nàng tưởng thành cái giết người như ma, diện lãnh tâm ngạnh nữ tử, nếu không phải bị nàng mỹ mạo mê hoa mắt. Nhưng là hiên viên cảnh thân là thái tử, lại theo chân bọn họ cùng nhau lớn lên, đối với Mạnh Hạm hẳn là tương đương hiểu biết. Không có khả năng một ngày nào đó đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình thích Mạnh Hạm. Trừ lần đó ra đâu? Không có khả năng bởi vì một việc này, ngươi bối rối chạy tới tìm ta. Tết Nguyên Tiêu lúc sau ta đi Tề Châu đi tra một chút sự tình, kết quả hắn vừa lúc cũng đi Tề Châu, ta ở điều tra thời điểm hắn cũng không có tới tìm ta, vừa lúc ta tra xong rồi chuẩn bị đi thời điểm, hắn đột nhiên nói muốn mời ta ăn cơm, nói Tề Châu Vọng Hải lâu đồ ăn thập phần nổi danh. Mạnh Hủ gật đầu, hắn nói không sai. Vọng Hải lâu truyền thừa mấy trăm năm kia tay nghề có thể nói nhất tuyệt, bất quá này cũng không có gì à, hắn đồng dạng đi Tề Châu làm việc, gặp được ngươi ở Tề Châu thuận tiện thỉnh ngươi ăn một bữa cơm cũng không có gì quái đi. Mạnh Hàm rũ xuống đôi mắt, chính là ta lặng lẽ tra xét một chút, hắn đi Tề Châu căn bản không có sự tình gì ở Tề Châu trong lúc, hắn cơ hồ không có làm bất luận cái gì cùng Tề Châu địa phương có quan hệ sự tình. Mạnh Hủ cũng không hoài nghi nhà mình muội tử điều tra năng lực, nghe vậy trong lòng hoài nghi càng sâu. A Hàm, ân, ngươi trong lòng có phải hay không cùng ta có giống nhau hoài nghi? Mạnh Hàm gật gật đầu, cho nên ta mới đến hỏi ngươi có phải hay không ta ảo giác. Mạnh Hủ nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng lên, ta cảm thấy ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn không có ý nghĩa, ta đi cùng hắn thấy một mặt, giúp ngươi thăm thăm hắn khẩu phong. Hừ hừ, xem ta muội tử, bất quá năm quan trảm sáu đêm đó là không có khả năng. Vừa lúc quý phi dạ tới tìm Mạnh Hủ, nghe được như vậy một câu, không khỏi nói, ai nhìn nữ nhi của ta? Nương! Đối với Mạnh Hàm chuyện này, Mạnh Hủ tuyệt đối không có gạt quý phi dạ đạo lý, lập tức lôi kéo quý phi dạ đem Mạnh Hàm nói sự tình bá bá nói một lần. Quý phi dạ suy tư trong chốc lát. Ngươi muốn đi tìm Hiên Viên Cảnh nói cái gì? Mặt bên hỏi thăm một chút a. Mạnh Hủ vẻ mặt thần bí, nương, ngươi ngẫm lại a, nếu là chuyện này là thật sự, như vậy nhà của chúng ta tiểu muội nhưng không cần lại lâm vào cái gì tương tư đơn phương. Quý phi dạ buồn cười đẩy hắn một chút, đơn giản như vậy đạo lý ta còn không nghĩ ra. Không không không, nương a, mấu chốt là bọn họ hai cái lưỡng tình tương duyệt nói. Quý phi dạ đã hiểu Mạnh Hủ chưa thế nhưng chi ngữ, mặt lộ ra vài phần phức tạp, được rồi, vì ngươi muội muội hạnh phúc, giao cho ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2487 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ ước đối với Hiên Viên Cảnh tới nói là tại dự kiến chi. Từ hắn hiểu biết đến tình huống tới xem, hắn cố ý tiết lộ như vậy nhiều sơ hở ở Mạnh Hàm trước mặt. Mạnh Hàm hiện tại hẳn là ở vào một loại mê hoặc kỳ, nàng không nhất định sẽ chính mình tới tìm hắn. Sẽ lắng nghe nàng nghi hoặc, cuối cùng có thể thay thế nàng đến trước mặt hắn tới chất vấn. Chỉ khả năng có ba người, Mạnh Hủ, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ. Này Mạnh Hủ khả năng tính lớn nhất. Không phải ăn cơm điểm, Mạnh Hủ tìm ra trà lâu, Hiên Viên Cảnh đến thời điểm, Mạnh Hủ đã điểm hảo trà, chính sát cửa sổ nhìn phía dưới đông như chảy hội. A Hủ. Mạnh Hủ quay đầu lại đi xem Hiên Viên Cảnh thái tử ca ca, ta mới vừa hồi Vân Kinh thời điểm, ngươi còn cả tên lẫn họ kêu ta, hiện tại đảo không cùng ta khách khí. Hiên Viên Cảnh mặt mang mỉm cười. Ta tốt xấu cũng là nhìn các ngươi lớn lên, vừa mới bắt đầu là sợ ngươi cùng ta xa lạ. Kia hiện tại không sợ. Ta coi A Hủ ngươi thần thanh khí sảng, nói vậy đối với khảo thí kết quả rất có tin tưởng, tương lai cùng triều vì sự sắp tới nhưng kỳ, vi huyên cũng tưởng cùng A Hủ kéo gần một chút quan hệ. Mạnh Hủ nhìn Hiên Viên Cảnh, nghĩ không hổ là thái tử điện hạ, không hổ là đã bắt đầu ở triều đình làm việc nhân vật, lời này nói. Không giấu vết ở lấy lòng hắn. Thái tử ca ca uống trà sao? Mạnh Hủ đột nhiên đem một ly trà đoan đến Hiên Viên Cảnh trước mặt. Hiên Viên Cảnh tiếp nhận tới nếm một ngụm. A Hủ hiện giờ uống trà cũng như vậy không chú ý sao? Lại không phải ở nhà, ở bên ngoài chỉ có thể tùy ý một chút. Không ngờ Hiên Viên Cảnh lại đem Tần Tam Tư kêu lên, phân phó vài câu thực mau Tần ba bốn đi ra ngoài. Một lát sau, Tần Tam Tư không chỉ có người đã trở lại, còn mang về tới một đống đồ vật, tới vài người đem trong phòng này trà cụ đều thay đổi một bộ, sau đó từ một bên vải gốm đem thanh triệt nước suối đào tiến đào hồ, phóng tới bếp lò bắt đầu nấu nước. Mạnh Hủ chọn một chút mi, thái tử ca ca phải cho ta pha trà uống sao? Hiên Viên Cảnh đạm cười, không thể sao? Dù sao cũng phải có cái lý do. Lý do sao? Hiên Viên Cảnh nghĩ nghĩ, A Hủ cảm thấy chiêu hiền đãi sĩ được không? Mạnh Hủ quơ quơ ngón tay thái tử ca ca, không hảo nga. Hiên Viên Cảnh lại không hề ra tiếng, chờ đến đào hồ thủy khai, Hắn đem thủy nhắc tới một bên, lúc này mới vén tay áo lên bắt đầu pha trà, hắn ngón tay thon dài, phảng phất tu trúc, một động một tính đều là thần vận thiên thành, Mạnh Hủ ở hiên viên cảnh đối diện ngồi, nhìn hắn này một bộ động tác, cả người cũng là thích ý thoải mái. Chờ hiên viên cảnh cho hắn đưa qua một ly trà, Mạnh Hủ nếm một ngụm, liền vừa lòng híp mắt. Hảo trà. Lúc sau hai người liền không nói gì, mà là lặng lặng phẩm trà. Thẳng đến Mạnh Hủ mở miệng đánh vỡ này một mảnh an tĩnh thái tử ca ca. Ân. Trước hai ngày Sở Hàn Đình chạy tới cùng ta oán giận, nói hắn nương buộc hắn thành thân, còn tới hỏi ta nương như thế nào không bước ta. Ta vừa rồi thấy thái tử ca ca, mới đột nhiên nhớ tới, giống như thái tử ca ca cho tới hôm nay cũng không vội mà thành thân, bệ hạ không nóng này sao? Hiên viên cảnh nghĩ đến ăn tết lúc ấy hiên viên triệt buộc hắn chạy nhanh tìm tức phụ bộ dáng, nghĩ thầm nơi nào không vội. Bất quá trong lòng tưởng cùng miệng nói kia cần thiết là hai việc khác nhau a, phụ hoàng cùng mẫu hậu tự nhiên là sốt ruột. Mạnh Hủ thản nhiên tự tại uống một ngụm trà, nhưng ta coi thái tử ca ca một chút cũng không vội. A Hủ không phải cũng là không vội sao? Mạnh Hủ hít mắt, mạnh mẽ lau sạch hai người tuổi kém tới nói sự thái tử điện hạ chiêu này có chút âm. Đó là bởi vì có thể làm lòng ta duyệt người, nàng còn không có xuất hiện a. Thái tử ca ca cũng phải không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2488 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 42 đóng ngoặc tròn. Hiên viên cảnh trầm mặc trong chốc lát, cái này trầm mặc khi đoạn, hắn ở quan sát đến Mạnh Hủ. Chỉ tiếc Mạnh Hủ mặt biểu tình không chây vào đâu được, hình như là đơn thuần hảo giống nhau, hiên viên cảnh biết rõ. Mạnh Hủ có khả năng là bởi vì hắn đối Mạnh Hàm một ít bất đồng với thường lui tới hành vi lại đây tìm hắn lý luận, nhưng là Mạnh Hủ cố tình cái gì đều không nói, làm hắn cũng không có biện pháp đem câu chuyện cấp sắc tới. Không phải. Hiên viên cảnh đột nhiên trả lời làm Mạnh Hủ cả kinh, hắn mặt đúng lúc lộ ra kinh ngạc thần sắc tới thái tử ca ca có yêu thích người. Là nhà ai cô nương? Có thể nói cho ta nghe sao? Kia bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã biết sao? Có phải hay không muốn chuẩn bị thái tử ca ca đại hôn? Hiên viên cảnh lắc đầu, không chỉ là ta đơn phương thích nhân gia cô nương đều còn không biết, ta tự nhiên sẽ không đi cùng phụ hoàng mẫu hậu nhắc tới, nếu không nhân gia cô nương không vui ta đây phụ hoàng mẫu hậu không phải công giá tràng vui mừng. Mạnh Hủ nghiêng nghiêng đầu thái tử ca ca là tương lai hoàng đế. Hơn nữa Ngọc Thủ Lâm Phong tuấn nhã vô song, sẽ có cô nương không thích thái tử ca ca sao? Hiên viên cảnh đạm cười, ta lại không phải vàng thật bạc trắng, nơi nào có thể làm mỗi người đều thích. Mạnh Hủ không khách khí phủng mặt, chính là ta cảm thấy, nhìn đến ta tiểu cô nương đều man thích ta. Hiên viên cảnh bật cười, hắn nhìn Mạnh Hủ mặt cũng là, a hủ như vậy tuấn, các tiểu cô nương đều sẽ thích. Chính là loại này thích, nói với ta thích là không giống nhau. Thái tử ca ca nói không sai, thích tốt đẹp sự vật là người bản tính, bất quá ngủ ngủ tư phục, nhớ mãi không quên, lại là một khác trọng tình cảm. Nói tới đây, Mạnh Hủ trong lòng có chút phức tạp, cảm tình là cái thập phần phức tạp đồ vật, nhưng là lúc trước hắn nương vì cứu hắn cùng Mạnh Hàm thời điểm từng người từ bọn họ tinh thần trong thế giới sắt ra một cái tuyến. Hắn bên này dắt ra tới chính là lý trí tuyến không sai, Mạnh Hàm bên kia trước hết dắt ra tới lại là ái năng lực. Thất tình lục dục nhiều như vậy, cố tình dắt ra này một cái tới. Hơn nữa hắn bên người như vậy nhiều tiểu đồng bọn, như vậy nhiều ưu tú nam tử, cố tình nhà hắn em gái muốn xem trước mắt này một cái. A Hủ. Hiên viên cảnh thấy Mạnh Hủ sắc mặt có gì, có chút lo lắng hô một tiếng. Mạnh Hủ phục hồi tinh thần lại, hắn hồi tưởng một chút phía trước cùng hiên viên cảnh lời nói đề, biểu tình hơi hơi vừa động, liền lộ ra vài phần hảo chi sắc kia thái tử ca ca thích cô nương ra là ai. Ta muốn đi nhìn một cái, là cái dạng gì tuyệt sắc, mới có thể làm thái tử ca ca tâm động. Rốt cuộc, Mạnh Hủ kéo dài quá thanh âm. Nhà ta muội muội như vậy đẹp, Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy thái tử ca ca có cái gì tỏ vẻ kia có thể làm thái tử ca ca tâm động, nhất định là cái gì tuyệt thế dung nhan. Hiên Viên Cảnh nhìn Mạnh Hủ trong lòng đoán được hắn là cố ý, cùng với như vậy ngọt nị nị kêu thái tử ca ca gì đó, này ngôn ngữ đương miêu nị quá nhiều. Thậm chí lấy Mạnh Hủ nhất quán hành sự phương thức tới nói, này đã là trần trụi đem vấn đề phóng tới hắn trước mặt. Thẳng thắn thành khẩn, vẫn là không thẳng thắn thành khẩn. Ở Mạnh Hủ trước mặt, Hiên Viên Cảnh có khó được khẩn trương. Hắn nhắc tới ấm trà cấp Mạnh Hủ đổ một ly trà, sau đó đem ấm trà thả lại nguyên lai địa phương, một lần nữa rót vào nước ấm. A hàm sắc thật rất đẹp, ta nhớ rõ trước kia phụ hoàng nói qua, Mạnh gì tuổi trẻ thời điểm cũng có rất nhiều nhân vi nàng dung mạo khuyên đảo, A hàm kế thừa Mạnh thúc thúc cùng Mạnh gì toàn bộ ưu điểm. A hủ ngươi điểm này nói thật là một chút cũng chưa sai. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2489 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 43 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ có chút thất vọng. Hắn vốn đang cho rằng Hiên Viên Cảnh sẽ cùng hắn lộ ra một ít cái gì, rốt cuộc hắn đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Lập tức, Mạnh Hủ tính toán đứng dậy cùng Hiên Viên Cảnh cáo từ. Sau đó Hiên Viên Cảnh thanh âm lại lần nữa vang lên thuận tiện ở Mạnh Hủ bên tai tạc hạ một cách lôi. Ta đảo không phải không nghĩ nói cho A Hủ nghe, chỉ là sợ nói ra A Hủ muốn sinh khí. Rốt cuộc nếu có người nhìn Giao Giao hoặc là Vi Vi nói, ta cái này đương ca ca thế nào cũng muốn suy tính một phen, nhìn xem là cái nào tiểu tử thúi nhìn ta muội muội, nếu là kia không tốt, thậm chí muốn đánh đoạn hắn chân. Mạnh Hủ nhắm mắt lại, thu hồi phía trước cái loại này nị người ngữ khí, thái tử điện hạ, ngài lời nói mới rồi, ta như thế nào cảm thấy ta giống như không nghe hiểu. Hiên Viên Cảnh nghĩ thầm, ngươi xem, lúc này mới vừa nói, xưng hô đi theo thay đổi, ngữ khí cũng không giống nhau. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn chọc giận Mạnh Hủ, mà là thu hồi mặt tươi cười, một bộ nghiêm túc chi sắc. A Hủ, ta ý tứ là, ta thích chính là A Hạm thích nàng, 2 năm. Mạnh Hủ theo bản năng tưởng nắm cái nắm tay đánh qua đi, 2 năm trước A Hạm mới 14. Hiên Viên Cảnh theo bản năng đi theo xin lỗi, xin lỗi. Theo sau hai người cùng nhau phản ứng lại đây. Mạnh Hủ thu hồi nắm tay, nhân ra tiểu cô nương 13-14 tuổi đều bắt đầu làm mai, nhà hắn A Hạm 14 tuổi bị người thích cũng không có gì, theo hắn biết, A Hạm không sai biệt lắm cũng là ở lúc ấy thích Hiên Viên Cảnh. Rốt cuộc ở hắn rời nhà phía trước, A Hạm còn không có bất luận cái gì dấu hiệu có thể nhìn ra tới thích Hiên Viên Cảnh, sau lại có một ngày nhận được ra gửi lại đây tin quý phi giả viết một phong án tin. Hắn dựa theo nhất quán tiết lộ phương thức tiết lộ lúc sau biết Mạnh Hàm thích Hiên Viên Cảnh. Lúc ấy hắn là lại vui vẻ lại khổ sở, vui vẻ chính là nhà hắn A Hàm về sau nhất định sẽ chậm rãi hảo lên, sẽ không lại biến thành một cái lạnh như băng cỗ máy giết người. Khổ sở chính là, nàng thích chính là một cái địa vị cao không thể phàn nam nhân, người nam nhân này tương lai là thiên hạ chi chủ, hậu cung nói đến không chừng không ngừng một nữ nhân. Hơn nữa hắn còn không nhất định sẽ thích Mạnh Hàm, nói không chừng Mạnh Hàm nhất định phải mất mát. Nhưng là hiện tại, Mạnh Hủ cảm giác phức tạp cực kỳ. Ngươi không phải hẳn là tự mình nói cho A Hàm, ngươi thích nàng sao? Ở trước mặt ta nói có ít lời gì, ta cũng sẽ không hướng nàng đi chuyển cáo. Mạnh Hủ ôm cánh tay một quay đầu đem phía trước nói qua. Làm nam nhân kia vượt năm ải, chém sáu tướng gì đó đã quên cái không còn một mảnh. Hiên Viên Cảnh lộ ra một chút cười khổ, A Hủ, ta sợ ta trực tiếp bị A Hàm ấm ở mà tấu. Mạnh Hủ nhăn lại cái mũi, liền này ngươi đều sợ, ta cảm thấy ngươi không xứng thích nhà của chúng ta A Hàm. Hiên Viên Cảnh chính xác, xin lỗi. Ta phía trước chỉ biết ngươi cùng A Hàm khả năng ra chuyện gì, các ngươi hai cái từ 3 tuổi nhiều khởi đi theo ta bên người, là ta nhìn lớn lên kia một chút biến hóa, ta đều xem ở trong mắt. A Hàm nàng cảm tình cực kỳ lạnh nhạt, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Mạnh Hủ biểu tình tối sầm lại, vậy ngươi còn thích A Hàm? Hiên Viên Cảnh thần sắc nghiêm túc, thích liền thích, nào có như vậy nhiều lý do. Nàng như vậy hảo, ta vì cái gì không thể thích. Vậy ngươi hiện tại lại tìm ta tới nói chuyện này, là muốn làm cái gì? Hiên Viên Cảnh, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ đi ảnh hưởng A Hàm cảm xúc. Ngươi thích A Hàm, nhưng là A Hàm có thích hay không ngươi đó là nàng chính mình sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đi can thiệp. Sự tình đề cập hắn muội muội, lời nói cần thiết nói rõ ràng.